Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, toàn tuyến rút lui. Đàm Trung Thư thứ 27 sư làm phản, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Khúc phụ phương hướng, Cố Hệ binh đoàn tính đến lui xuống đi đằng bàn tử sư. Có chừng 3 vạn binh lực tả hữu, mà hô sát phương hướng. Nguyên bản tính đến Đàm Trung Thư 27 sư, là có hơn 5 vạn binh lực, nhưng hắn cái này nhất làm phản, này lên kia xuống dưới, Cố Hệ binh đoàn binh lực liền biến thành 4 vạn tả hữu. Mà Quách Ngọc Tân nhất quân, cùng Yến Bắc tự vệ quân, lại thêm Đàm Trung Thư cái này bộ đội, liền biến thành hơn 8 vạn người liên quân. Tại hỗn thành Lữ bị Tân nhất quân đánh lui, đằng bàn tử sư cũng tấn công không thuận tình huống dưới. Đàm Trung Thư đột nhiên tuyên bố làm phản, dụng tâm tàn nhẫn trình độ có thể thấy được chút ít. Chẳng khác gì là tại Cố gia thời điểm khó khăn nhất. Trở tay thọc ông chủ cũ chí mạng một đao. Rạng sáng, thứ 27 sư tuyên bố ủng hộ Trương Bí Thư trưởng về sau. Hai cái máy móc bộ binh đoàn, một cái cao pháo đoàn đột nhiên thẳng tiến hô sát tiến bên trong. Hướng về phía Chu Thị tập đoàn ở ngoại vi kho lương dự trữ nhà kho. Triển khai không có chút nào lưu thủ pháo kích. Đại pháo oanh minh, mười mấy vạn mét nhà máy khu trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. Hỏa hoạn bốc cháy lên, chiếu sáng Yến Bắc phía tây bầu trời. Đàm Trung Thư hành động này, chính là tại hướng Đường Trương hai người nạp nhập đội. Ý tứ chính là ta đã phản, khẳng định liền có thái độ. Khẳng định liền cùng các ngươi chết ôm một cái. Chúng ta nhất khối, dùng tốc độ nhanh nhất ấn chết Cố Hệ binh đoàn liền xong rồi. Khúc phụ phương hướng, Cố Hệ binh đoàn bộ tư lệnh bên trong, một người trung niên tướng lĩnh, chống nạnh mắng, Đàm Trung Thư cái này chó thảo, thật mẹ hắn không phải người a. Nhớ ngày đó nếu không phải ta tư lệnh mượn một lần nữa chỉnh biên thế chiến thứ hai khu bộ đội cơ. Hội. Đem hắn nâng lên 27 sư sư trưởng vị trí. Hắn có thể có hôm nay sao? Liền hắn mẹ hắn cái kia trình độ. Có thể có cơ hội điều khiển một sư sao? Tư lệnh, muốn ta nhìn, ta hiện tại ai cũng không đánh. Đệ nhất quân một vị sư trưởng. Hướng về phía Cố Thái Hiến nói ra. Người phái ta sư đi lên. Phối hợp lão đằng bộ đội. Trực tiếp cứng rắn xử lý cái này 27 sư được rồi. Mẹ nhà hắn, chính đảng chơi lại bẩn, lão tử đều không hận, bởi vì lập trường khác biệt, nhưng là tượng Đàm Trung Thư loại tiểu nhân này, liền nên ngàn đao băm thây, muốn để hắn hỗn khởi tới, vậy hắn mẹ nó sẽ ảnh hưởng đến mấy đời người tam quan. Bộ tư lệnh bên trong tiếng mắng một mảnh, bởi vì chúng tướng áp lực trong lòng đều rất lớn, giờ phút này Đàm Trung Thư nhảy một cái ra. Đại gia phảng phất đều tìm đến chỗ tháo nước, đều hận không thể đem mình bộ đội kéo ra ngoài, trước cho cái này tên khốn kiếp làm. Cố Thái Hiến ngược lại là lộ ra tỉnh táo được nhiều. Hắn ngẩng đầu, nhẹ giọng hô, đều yên lặng một chút. Chúng tướng nghe tiếng ngồi sẽ tại chỗ, hít khói, tùng lấy cổ áo, yên tĩnh trở lại, sự tình phát sinh, vỗ bàn chửi mẹ cũng không còn tác dụng gì nữa. Cố Thái Hiến cau mày, lời nói ngắn gọn nói ra, điện lệnh tiến đầu đằng bàn tử bộ đội, cấp tốc triệt thoái phía sau, sẽ bộ đội co vào đến khúc phụ khu vực phòng thủ bên trong. Tiếp theo, mệnh lệnh hô sát đệ nhất máy móc bộ binh sư, đệ nhất sư đoàn bọc thép, cùng bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đoàn, toàn tuyến triệt thoái phía sau, đem hô sát vòng ngoài địa phương nhường cho bọn họ. Chúng tướng vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng đều không chắc, tư lệnh, hiện tại muốn trở về rút lui. Vậy bọn hắn tâm lý ưu thế liền rất lớn. Đệ nhất quân sư trưởng lập tức đứng dậy nói ra, lúc đầu chúng ta liền ở thế yếu, lại thêm Đàm Trung Thư làm phản. Vậy nếu như chúng ta bây giờ làm ra toàn tiến triệt thoái phía sau mệnh lệnh, vậy thì đồng nghĩa với là cử cờ trắng. Rất nhiều trong lòng người sẽ không có yên lòng. Cố Thái Hiến ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói thẳng hỏi, chúng ta tại hô sát hiện tại chỉ có 4 vạn người, mà đối diện là 8 vạn người. Người cảm thấy làm, chúng ta có phần thắng sao? Còn có Tân Dương phương hướng Lâm gia bộ đội còn không có động, cũng không có công khai cho thấy lập trường. Vậy chúng ta bây giờ Khúc phụ bộ đội có thể động sao? Một khi động, Lâm gia lại đâm chúng ta một đao làm sao bây giờ? Sư trưởng trầm ngâm nửa ngày, lần nữa khuyên nói ra, Tư lệnh, ngươi bây giờ nên hạ lệnh để oắt con. À không, để Cố tổng điều khiển trở về. Có hắn cái kia 50.000 người, chúng ta nháy mắt liền có thể thay đổi chiến cuộc. Dù cho Lâm hệ binh đoàn đứng tại đối diện, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Không có khả năng, Cố Thái Hiến khoát tay. Tây Bắc tiến bộ đội là sẽ không bị rút về tới. Nhất định phải chặn đánh Phổ hệ binh đoàn thẳng tiến, giữ vững biên giới. Sư trưởng không nói gì. Cố Thái Hiến đứng dậy nhìn về phía đám người, khuôn mặt cương nghị nói ra, ta nói một câu lời khó nghe. Đường hệ, Trương hệ, Lâm hệ, bao quát tổng giám đốc chính trưởng quan ở bên trong, ai mẹ hắn không muốn làm sao cùng vương giả chi sư a? Ai không muốn nắm hết quyền hành, ngồi tại sau cùng hoàng vị lên a? Bọn hắn vì sao thu về băng đến chặn đánh chúng ta a? Bởi vì chúng ta một trận chiến khu thực lực mạnh nhất, bọn hắn mấy nhà ôm nhất khối, hiện tại cũng liền làm đến 6-4 khai cục diện. Nhưng cái này chiến sự nổ ra, thế cục là thay đổi trong nháy mắt. Liền lấy Đàm Trung Thư đến nói, trước kia hắn cùng các ngươi ngồi chung một chỗ, tốt theo anh ruột môn, hiện tại không nói làm phản liền làm phản sao? Nhớ kỹ ta, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không nhìn thấy kết quả cuối cùng. Đám người trầm mặc, dựa theo mệnh lệnh của ta, Khúc phụ, Hồ Sát Lưỡng địa bộ đội toàn tiến triệt thoái phía sau. Bọn hắn muốn lên, liền để bọn hắn đi lên. Cố Thái Hiến nhíu mày nói ra, lão tử hiện tại trong tay bộ đội, tính đến hỗn thành lữ cũng hơn 80.000 người. Bọn hắn nghĩ trong thời gian ngắn ăn hết ta, kia là đang nằm mơ. Liền để bọn hắn trước tiên đánh tiến đến. Lão tử còn phải xem nhìn phía ngoài hướng gió. Chúng tướng nghe nói như thế sững sờ. Thi hành mệnh lệnh đi. Cố Thái Hiến nói xong, quay người rời đi. 5 phút sau, Cố Thái Hiến bấm Tần Vũ số điện thoại di động. Uy, Cố Thúc. Tần Vũ trong bất chi bất giác đã thay đổi xưng hô. Các ngươi hỗn thành lữ thế nào? Tổn thất đại sao? Cố Thái Hiến hỏi. Không nhỏ, Tần Vũ chi tiết đáp lại nói. Một đoàn xây dựng chế độ bị đánh không có. Ai, xin lỗi rồi. Cố Thúc, chúng ta cùng Tân Nhất Quân chênh lệch có chút lớn. Không có có thể kéo lại bọn hắn. Đừng bảo là loại lời này. Chiến tranh là nhất khảo nghiệm nhân tính. Cố Thái Hiến nhàn nhạt trở lại. Cái này mấu chốt, liền Cố gia hạch tâm bộ đội, đều xuất hiện phản quân. Các ngươi hỗn thành lữ còn có thể cùng chúng ta đứng nhất khối. Đã đủ ý tứ, Tần Vũ trầm mặc, đừng hốt hoảng. Các ngươi hỗn thành lữ tiếp tục hướng triệt thoái phía sau. Lập tức liền sẽ có người hướng các ngươi ra lệnh. Cố Thái Hiến lời nói ngắn gọn nói. Có người hướng chúng ta ra lệnh. Tần Vũ có chút mộng. Lập tức hỏi dò, là Lâm gia sao? Thái độ của bọn hắn. Một bước thành long. Sinh tử tồn vong sự tình, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho ngoại nhân quyết định đại cục xu thế đi hướng sao? Cố Thái Hiến lời nói ngay thẳng hỏi ngược lại. Tần Vũ ngơ ngẩn, một lần chiến loạn, khu 8 kinh tế có thể muốn rút lui rất nhiều năm. Quê hương của chúng ta là không có cách nào trải qua thời gian dài chiến loạn. Cố Thái Hiến than thở một tiếng nói ra, ngươi huy hoàng thời điểm, nhìn thấy đều là công việc tốt. Có thể ngươi không được, mới có thể nhìn ra vấn đề. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được, tiếp tục hướng triệt thoái phía sau. Chờ đợi mệnh lệnh, Cố Thái Hiến ném một câu. Trực tiếp dập máy điện thoại. Hai người câu thông hoàn tất sau. Cố Thái Hiến phát ra ngoài một đầu mang theo thúc giục tính tin nhắn. Mà đối phương lại hồi. Nhìn xem Đàm Trung Thư còn có thể hay không mang đi người. Không vội. Không vội, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.